Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tẫn thuật, bệnh nhân mắc chứng thiếu hụt cảm xúc. Vì chấp niệm quá sâu nặng đã nhận chức tại một tổ chức kỳ lạ. Ở chỗ này, tổ chức thu nhận và sử dụng vô số không gian không thể xác định với những quy tắc quỷ dị. Tiến vào không gian không biết, tổng kết các loại quy tắc. Đây là nhiệm vụ của bọn họ. Bên trong tổ chức, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Không gian không thể xác định kinh khủng và kỳ dị, mà so với các đồng nghiệp càng đặc sắc, so với quy tắc quỷ dị càng quái đản. Là vừa mới nhận chức đã diễn thành nghiện Bạch Tẫn thuật cùng hắn sắm vai một đám nhân vật. Sắp tới, trong phòng phát sóng trực tiếp thăm dò của tổ chức, bỗng nhiên xuất hiện một ít đội viên thăm dò thân phận không rõ. Thanh niên tốt nghiệp danh giáo, lương mỗi năm 100 vạn, dấu vẻ xảo quyệt phía sau cuộc sống may mắn luôn xuôi gió xuôi nước. Pháp sư cận chiến viết là chức nghiệp pháp sư, nhưng đọc thành sức mạnh vật lý, trong lúc nguy cấp pháp trượng liền san bằng bình địa, kẻ kế thừa của gia tộc trộm mộ. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, gan hùm mật gấu boss nào cũng dám chọc, thiếu gia nhà giàu gặp chuyện không thể giải quyết vậy liền ném tiền. Thuê một đội đặc công xuất ngũ hỏa lực nghiền áp với vũ khí hạng nặng. Thuật sĩ vong linh cả người chỉ còn khung xương, bản thân luôn cận kề tại thời khắc tử vong lại vĩnh viễn bất tử. Vạn kiếp luân hồi, đỉnh cấp AI trải qua thời đại máu thịt yếu ớt. Máy móc thăng tiến, lựa chọn vứt bỏ cơ thể con người, dấn thân vào dòng nước lũ của số liệu. Điều tra viên truyền kỳ mang trong mình phù hộ, điểm san, cực cao, ở trong các thế giới không thể diễn tả đi lại tự nhiên. Ngụy thần nói là làm ngay, sức mạnh nghiền áp, nơi nơi đi qua đầy đất đều là thi cốt, tiếng khóc than vang khắp trời xanh, ở vô số thế giới quái dị. Một nhóm cao thủ vừa xuất hiện đã trổ hết tài năng, nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của người đầu tư. Người đầu tư trong tổ chức mà còn có thể thông báo tuyển dụng được nhân viên lợi hại như vậy. Tôi bây giờ đầu tư đây. Cuối năm, trước đêm kiểm tra đánh giá thành tích công việc, nhóm người thăm dò có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng sắp nghênh đón trận chiến cuối cùng. Chỉ duy nhất một người đứng đầu bảng sẽ được tổ chức vô điều kiện thực hiện một nguyện vọng. Nghe nói các vị cao thủ đỉnh cấp vừa xuất hiện gần đây đều đến vì vị trí này. Nhưng người thắng cuối cùng chỉ có thể chọn ra một người. Vì thế có vô số người đầu tư nhón chân mong chờ đối với trận tranh bá xem ai là nhân viên mạnh nhất. Họ đánh cược sôi nổi, la hét đánh đi đánh đi. Tôi thật sự rất muốn nhìn ai có thể thắng. Đối với việc này, Bạch Tẫn thuật, từ từ, trận chiến cuối cùng này có cái vấn đề rất lớn. Tại sao dẫn đầu bảng xếp hạng đều là bản thân tôi? Đừng nói là mấy người, đến tôi còn không biết ai có thể thắng. Không việc gì phải hoảng, nói không chừng tôi còn có thể sống tạm. Có cái con khỉ, cứu tôi trời ơi chết tôi. Vai chính, Bạch Tẫn thuật, Hoài Gia Mộc vai phụ. Lỗ Trường Phong, Quản Hồng Nhạn, nhóm Trương Tam Lý Tứ gì gì đó. Một câu tóm tắt, so phó bản càng quái chính là thiết lập của tu nhập ý. Làm nghề nào yêu nghề đó áo choàng lưu, thể loại che giấu thân phận của bản thân bằng những thân phận khác. Dễ hiểu là Earth Clone, điểm san, viết tắt của Sanity, lý trí, xuất hiện trong thế giới quan của thần thoại CT Hau Hu. Cách chương